Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 47, hàng không cùng đồng gia truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi cơ trực thăng được rồi một ngày một đêm, mới vừa tới châu phi tộc ăn thịt người trên không. Phụng Thiên Dự lười biếng tựa ở cứng rắn trên ghế ngồi, câu nhân đào hoa nhãn, hướng hai gã mặc tây trang màu đen nam nhân nháy mắt, hai người liếc mắt nhìn nhau, liền đứng dậy đi vào Vương Giai Giai bên cạnh. Vương Giai Giai vốn là gương mặt kiều mị, giờ phút này, vẫn còn như quỷ mị bình thường. Hóa trang, bởi vì nước mắt cùng mồ hôi hỗn hợp đem hòa tan tại trên mặt. Hai tròng mắt tan rã, cánh môi không có chút huyết sắc nào, tái nhợt dị thường. Toàn thân vô lực, tùy ý bọn họ một người một cái cánh tay, đem nàng nhấc lên, cột lên dù để nhảy ba lô. Phụng Thiên Dự thấy vậy, đào hoa nhãn giữa đựng vui vẻ. Khóe miệng câu dẫn ra quẹt một cái nụ cười thỏa mãn. Tiện đà, khẽ mở khêu gợi cánh môi. Nhảy vào, lần này chữ vừa ra, hai gã thân hình cao lớn khôi ngô nam nhân, liền đem Vương Giai Giai kéo cùng phi cơ trực thăng cửa cabin miệng. Vương Giai Giai tan rã con ngươi, khi thấy cabin hạ, hối hả chấm đen nhỏ lui tới. Trong nội tâm sinh ra một cổ khó có thể bôi diệt cảm giác sợ hãi, lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Muốn dãy rụa, lại toàn thân vô lực. Bọn họ thật ác độc, vì để tránh cho nàng trên đường dãy rụa chọc phiền toái, liền không để cho nàng ăn uống. Hôm nay nàng đã cả người mệt mỏi, hơn nữa, dọc theo đường đi đầu đều ở vào khẩn trương trạng thái. Hai gã hắc y nhân, đứng cùng Vương Giai Giai sau lưng, hai người nâng đỡ nàng. Làm cho kia vững vàng đứng cùng cửa cabin miệng, đột nhiên, hai người không hẹn mà cùng, hai tay dùng lực. Vương Giai Giai thân thể đi phía trước nghiêng, đứng cùng phía bên phải hắc y tây trang nam tử kịp thời kéo ra, trói tại Vương Giai Giai trên người dù để nhảy, này một loạt động tác tại trong vòng một giây tiện lợi rơi hoàn thành. Phụng Thiên Dự dạo bước đi vào cửa cabin miệng, nhìn phía dưới màu trắng dù để nhảy bốn rác dựa vào bốn sợi dây, phiêu bay liệng cùng không trung. Dù để nhảy phía dưới là miếng màu đỏ làn váy tung bay cùng thắt lưng, mơ hồ có thể thấy được trắng nõn hai chân Vương Giai Giai. Thân máy bay đột nhiên một nghiêng về, Phụng Thiên Dự cao lớn rắn giỏi thân thể cũng tùy theo đi phía trước nghiêng. Phụng Thiên Dự hai tay cầm chặt ở cabin hai bên, hai người nam tử mặt liền biến sắc cũng cùng một thời gian vươn tay, đem Phụng Thiên Dự kéo trở lại. Phụng Thiên Dự lùi lại hai bước thuận thở ra một hơi. Hô, thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa cùng Vương Giai Giai mà đi. Hắn còn không có đem Mộc Lâm đuổi tới tay, lão bà cũng còn không có cưới, tại sao có thể theo nàng mà đi đây? Lão Thiên mở to mắt, hai gã nam nhân liếc mắt nhìn nhau, phục mà khôi phục dĩ vãng lãnh khốc hình tượng. Phụng Thiên Dự nhìn về phía lạnh lùng mà đợi hai người, bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Một chút nhân tình vị cũng không có, thật giống như hai bức tượng dường như. Quanh quẩn trên không trung, dứt lời anh Tuấn nâng lên một cái cánh tay, bàn tay thuận một chút trên trán tóc rơi. Hai người nam tử chưa hỏi nhiều, đồng thời gỡ xuống kính râm, cứng ngắc gật đầu một cái, dựng ở bên trái nam tử liền hướng buồng lái này mà đi. Phụng Thiên Dự lần nữa bước đến cửa cabin miệng, tiếp nhận một bên nam tử đưa tới kính viễn vọng. Một tay cầm kính viễn vọng để xuống mi mắt trước, tay kia vững vàng bắt lấy cửa cabin bên cạnh. Lúc này, Vương Giai Giai đã hạ xuống một nửa trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa người dưới dĩ nhiên hoàn toàn trần truồng, hạ thân làn váy tung bay, giống như một đóa huyết sắc đóa hoa loại tung bay giữa không trung giữa. Tại cúi đầu ở trước ngực Vương Giai Giai cách mặt đất còn có chừng 50 thước lúc, bốn góc triển khai màu trắng dù để nhảy run lên, đột nhiên sợi dây thừng chặt đứt một cây. Lập tức dù để nhảy dao động tây sáng ngời, dù để nhảy trên không trung lắc lư một hồi, giống như không tiếp thụ được Vương Giai Giai thể trọng bình thường. Đột nhiên, dù để nhảy lần nữa run lên, sợi dây thừng lại chặt đứt một cây. Lúc này Vương Giai Giai đã ở vào trạng thái hôn mê tại miếng màu đỏ làn váy tung bay hạ, dùng thẳng tắp hạ xuống. Dưới thân thể của nàng là một mảnh trồng trọt thực vật vườn, rơi xuống đất lúc. Cách chương.